Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4912. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành lão già mặc hắc bào thi thể rơi vào trong rừng rậm, rơi vỡ nát. Ngay sau đó, một viên lóe lên bạch quang ấn phù, từ trong rừng rậm bay lên, chậm rãi rơi vào Lâm Bạch trong tay. Tính cả Lâm Bạch trên người mình ấn phù, bây giờ hắn cũng đã đạt được 2 viên ấn phù. Thanh Liên kiếm pháp uy lực, để cho ta cảm thấy có chút giật mình a. Lại không nghĩ rằng ngay cả đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, đều không thể ngăn trở một kiếm này uy lực. Lâm Bạch đưa tay thu hồi lão già mặc hắc bào túi chữ vật, quay người đi xa, giữa không trung lưu lại Lâm Bạch nỉ non tự nói. Vừa rồi một kiếm kia, chính là xuất từ Thanh Liên kiếm pháp. Trải qua Lâm Bạch nhiều tháng khổ tu, đem Thanh Liên kiếm pháp dung hội quán thông, dưới mắt đã có thể nhẹ nhõm thi triển đi ra. Chu sát lão già mặc hắc bào một kiếm kia. Chính là xuất từ Thanh Liên kiếm pháp, bên trong kiếm chiêu, tên là nén giận nở rộ, một chiêu này, đem toàn thân trên dưới linh lực hội tụ thành một thể, cuối cùng ầm vang bộc phát, sẽ có không tưởng tượng được uy năng. Cái này 9 chiêu Thanh Liên kiếm pháp, y theo ánh mắt của ta đến xem, bất quá là cơ sở kiếm pháp. Ta còn không có tìm tới cái kia then chốt, không cách nào nhìn trộm đạo Thanh Liên kiếm pháp chân chính áo nghĩa. Cuối cùng là người nào sáng lập kiếm pháp, càng như thế bất phàm. Rõ ràng nhìn vụng về không chịu nổi, có thể thi triển đi ra, uy lực ngập trời. Quái tai, đây là Lâm Bạch lần thứ nhất thi triển Thanh Liên kiếm pháp đối địch. Lại là lần đầu tiên thi triển, liền chém giết một vị đạo thần đỉnh phong cường giả. Cái này khiến Lâm Bạch mừng rỡ, đồng thời cũng giật nảy cả mình. Làm cho Lâm Bạch vui mừng chính là, cái này 9 chiêu Thanh Liên kiếm pháp chẳng qua là cơ sở mà thôi, chân chính ảo diệu Lâm Bạch còn chưa khống chế. Nếu là nắm trong tay đến tiếp sau ảo diệu, bộ kiếm pháp kia uy năng tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Làm cho Lâm Bạch giật mình là, thế mà vẻn vẹn cơ sở kiếm pháp, liền có thể nhẹ nhõm diệt sát đạo thần đỉnh phong. Là Lâm Bạch coi thường bộ kiếm pháp kia uy lực, giết lão già mặc hắc bào về sau, Lâm Bạch tiếp tục tại mảnh này vô cùng mênh mông trong rừng rậm, cấp tốc lao vùn vụt. Mảnh bí cảnh này cực kỳ to lớn, tiến vào bí cảnh võ giả, khoảng chừng mấy vạn nhiều, thế nhưng là tại trong bí cảnh. Rất nhiều người đều giống như đá chìm đáy biển, biến mất không thấy bóng dáng. Ô Nha vẫn chưa về. Không biết cái này đáng chết Ô Nha, tìm tới dịch cổ không có. Lâm Bạch một bên tìm kiếm lấy trong bí cảnh Thánh Sơn, một bên tự hỏi Ô Nha cùng dịch cổ. Thánh Sơn, chính là kiều mạt cô nương trước đó nói qua tại trong bí cảnh ương chỗ, có một tòa núi cao, trên đó có trấn thủ đệ tử. Chỉ cần đánh bại trấn thủ đệ tử, liền có thể thông qua cửa thứ ba khảo hạch. Lâm Bạch không có ý định đi tìm mặt khác cùng là tham gia khảo hạch võ giả, cướp đoạt ấn phù. Dạng này không chỉ có phiền phức, mà lại hiệu suất không cao. Còn không bằng trực tiếp đi Thánh Sơn, đánh bại một vị trấn thủ đệ tử, tới nhẹ nhõm trực tiếp. Mà lại, Lâm Bạch cũng nghĩ nhìn xem Thiên Thủy Tông trấn thủ đệ tử, đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Đi trước thử một chút, nếu là không cách nào đánh bại, lại đi cướp đoạt những võ giả khác ấn phù, cũng theo đó không muộn. Phi hành bên trong, Lâm Bạch không có chờ đến Ô Nha, ngược lại nhìn thấy Thánh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lâm Bạch phía trước, bộ biên màu xanh lá Lâm Hải cuối cùng bên trên, một tòa kình thiên mà lên ngọn núi, xuyên thẳng mây xanh, hùng vĩ tráng lệ. Ngọn núi nửa người dưới, tọa lạc ở trong rừng cây. Ngọn núi nửa người trên, thì chọc vào mây xanh phía trên. Nhìn thấy ngọn núi, Lâm Bạch lúc này bay lượn mà lên. Rất nhanh liền tới đến trên ngọn núi. Đỉnh núi, có một tòa lôi đài lớn vô cùng. Giờ phút này, trên lôi đài, đang đứng 10 vị thanh niên nam nữ, cười nhẹ nhàng nhìn về phía chung quanh. Lâm Bạch từ trên đám mây phiêu nhiên mà xuống, rơi vào bên bờ lôi đài bên trên. Trên lôi đài, dưới mắt có một nam một nữ, ngay tại chém giết lẫn nhau. Nữ tử kia tuổi vừa mới 28, dáng điệu uyển chuyển, khuôn mặt mỹ lệ. Tu vi càng là đạt tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong tiêu chuẩn. Cùng hắn giao thủ, chính là một vị nam tử, năm đến trung niên, toàn thân trên dưới lại tản ra một cỗ cường hoành khí huyết chi lực, trên thân cơ bắp cao cao nâng lên, giống như long bàng hổ cứ. Nhìn lướt qua trên lôi đài đại chiến, Lâm Bạch vừa nhìn về phía chung quanh, trừ Thiên Thủy Tông cái kia 10 vị trấn thủ đệ tử bên ngoài, còn có 7, 8 vị đạo thần đỉnh phong võ giả, đã đi tới nơi đây. Lâm Bạch tới còn tính là dù sao muộn, muốn đến Thánh Sơn trực tiếp đánh bại trấn thủ đệ tử thông quan võ giả, trên cơ bản đều là đạo thần đỉnh phong tu vi. Ầm ầm, đang lúc Lâm Bạch quan sát bốn phía thời điểm, trên lôi đài, truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng nổ lớn âm. Nữ tử kia tìm tới cơ hội, một quyền đánh trúng nam tử ngực, đem nam tử đánh xuống lôi đài. Hừ hừ, chỉ có ngần ấy bản sự, còn muốn bái nhập Thiên Thủy Tông. Làm sao, coi ta Thiên Thủy Tông là thua rác rưởi sao? Nữ tử kia đánh bại đối thủ về sau, khoanh tay, một mặt cười lạnh, châm chọc nói ra. Đối thủ của nàng, vị trung niên nam tử kia, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, giận không kềm được, nhưng tài nghệ không bằng người, cũng chỉ phải nhẫn bên dưới cơn giận này, phất tay áo rời đi. Từ trên lôi đài bị thua, nam tử trung niên liền biết muốn thông qua đánh bại chấn thủ đệ tử thông quan, hiển nhiên là rất không có khả năng, chỉ có đi tìm biện pháp khác. Bất quá lấy hắn đạo thần cảnh giới tu vi, quản chi không có khả năng đánh bại chấn thủ đệ tử, hắn cũng có thể từ mặt khác tham gia khảo hạch võ giả trên thân cướp đoạt đến 10 viên ấn phù, bái nhập Thiên Thủy Tông, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Vị kế tiếp, nữ tử nhảy xuống lôi đài, trở lại Thiên Thủy Tông 10 người kia trong đội ngũ, lặng chờ vị kế tiếp võ giả lên đài. Lâm Bạch đứng tại bên cạnh lôi đài, không có hành động thiếu suy nghĩ, dự định nhìn lại tình huống. 10 người này, không đơn giản a. Đang lúc này, khoảng cách Lâm Bạch cách đó không xa một vị công tử áo trắng, tay cầm quạt xếp, nhẹ nhàng nói ra. Thiên Thủy Tông đạo thần bảng bên trên võ giả, quả nhiên vẫn là có chút bản lãnh. Liên tục đi lên 5 người, toàn bộ đều là đạo thần đỉnh phong võ giả, cơ hồ không có một cái nào có thể đánh bại Thiên Thủy Tông chấn thủ đệ tử. Chà chà, vị này nam tử áo trắng thấy nghẹn họng nhìn chân chối, liên tục thở dài. Đang lúc này, đột nhiên Thiên Thủy Tông đội ngũ bên trong một vị thanh niên nam tử, ánh mắt ngưng tụ, giống như nhìn cái gì, khóe miệng lướt lên âm trầm dáng tươi cười. Là ngươi, thanh niên nam tử này cất bước đi tới, đi vào Lâm Bạch trước mặt, thấp giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên nam tử nhất cử nhất động, đều gây nên toàn bộ chung quanh lôi đài chú ý, nhìn thấy hắn đứng tại Lâm Bạch trước mặt, đám người cũng là có chút không biết làm sao. Là ngươi, Lâm Bạch mỉm cười. Nghĩ thầm thật sự là oan gia ngõ hẹp a, bây giờ xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch người, đương nhiên đó là Triệu Kiệt. Triệu Kiệt, vốn định mua sắm Lâm Bạch trong tay tiên ngọc, nhưng hắn ra giá quá thấp, Lâm Bạch từ chối nhã nhặn về sau, hắn liền ghi hận trong lòng. Lại không nghĩ rằng, hắn lại là lần này đạo thần khảo hạch trong bí cảnh chấn thủ đệ tử. Hừ hừ, Triệu Kiệt tới gần Lâm Bạch, nhỏ giọng nói ra. Lâm sư đệ, vi huynh lại khuyên ngươi một câu, đem tiên ngọc cho ta. Ta cho ngươi đổ nước, để cho ngươi nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra, như thế nào? Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra, thật có lỗi, tiên ngọc đã bị ta luyện hóa. Nói bậy, Triệu Kiệt hừ lạnh một tiếng, ngươi coi ta là hài đồng 3 tuổi sao? Dễ lừa gạt như vậy, tiên ngọc bên trong tiên khí, không gì sánh được thuần khiết, bình thường đạo thần cảnh giới võ giả, cho dù có công pháp nghịch thiên phụ trợ, luyện hóa tiên ngọc cũng cần 1-2 tháng thời gian. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền đem tiên ngọc luyện hóa? Cách chương.